nhận ra Bạch Tiểu Thuần, người nào cũng kinh hãi, trong lòng ai cũng cảm thấy bất an. Thật sự thì những ngày qua, danh khí của Bạch Tiểu Thuần đã quá lớn và quá hiển hách. Càng khiến cho bọn họ lo lắng chính là sắc diện của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đang âm trầm đến cực hạn. Toàn thân hắn rung lên, còn thần thức đã sớm tản ra, tạo nên sát ý mãnh liệt đang cuồn cuộn như sóng dữ vậy, vây quanh người hắn. Sát ý nặng nề phô thiên cái địa, khiến cho những người xung quanh đều biến sắc, hít mạnh một hơi. Bạch Hạo làm sao vậy? Trời à, hắn muốn làm gì nữa đây? Có chuyện gì vậy? Mọi người đều sợ mất mật. Thực sự thì giờ khắc này, sát khí trên thân của Bạch Tiểu Thuần đều khiến tất cả cảm thấy nguy hiểm đến tột cùng. Cảnh tượng trên thân của Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là do hắn ủ thị uy, mà căn bản là hắn không thể khống chế được. Tất cả những lo lắng, tự trách, đủ loại suy nghĩ khác nhau gộp lại đã khiến cho hắn như muốn hóa cuồng, đồng thời cũng hình thành nên sát ý máu lửa muốn hủy diệt thiên địa này. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu một màu, ánh mắt quét qua nhìn phố xá sầm uất để tìm kiếm, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường, thậm chí ngay cả chấn động thuật pháp cũng không có. Dù vậy, hắn chắc chắn chỗ này chính là nơi Bạch Hạo gặp nguy hiểm, và cũng là nơi hắn đã tập trung tinh thần để tọa định được phút cuối cùng. Về phần trên trăm thi khôi bảo hộ Bạch Hạo thì chẳng có tổn hại gì, chỉ là dường như bị cái gì đó khuấy nhiễu nên ngây ngốc đứng bất động ở khắp xung quanh. Thi khôi! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời, rú lên một tiếng rung chuyển cả thương khung. Thanh âm khàn khàn, chất chứa sự thịnh nộ điên cuồng, tạo nên cuồng phong làm chấn động cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần vừa dứt tiếng thì toàn bộ 2000 thi khôi ở bên trong giám sát phủ liền chấn động, đồng loạt ngẩng đầu, dù hóa thành cầu vòng vùn vụt bay ra, lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Sát khí kết thành vòng xoáy như là muốn nuốt chửng cả bầu trời. Trong phút chốc, gần 3000 thi khôi đã hội tụ lại ở trên không trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Phong tỏa toàn bộ khu vực này cho ta, tra xét tất cả mọi người, mọi cửa hàng, mọi nơi trốn, tìm cho ra hồn bộc của ta. Bạch Tiểu Thuần giống lớn, lập tức cả bọn thi khôi đều tràn ra sát khí nồng đậm hơn nữa, ánh mắt phát xạ hồng mang, nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực này. Lực lượng phong ấn được triển khai ầm ầm, bao phủ một phạm vi rộng lớn. Tuy phạm vi này toàn bộ hồn tu, bất kể là tu vi gì, bối cảnh ra sao, thân phận thế nào, đều lập tức bị vây khốn không cho xuất nhập. Không chỉ có như thế, 3000 thi khôi ngập tràn sát khí bắt đầu lục lọi tìm tòi khắp các cửa hàng lẫn trong túi trữ vật của mọi người. Chuyện này lập tức dẫn đến sự tức giận của nhiều người. Không ít người cất tiếng chào vấn, lại càng không muốn cộng tác, khiến cho tình cảnh liền loạn cả lên. Bạch Tiểu Thuần chơ chơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên người hắn như có như không, nhưng băng hàn vô tận từ cơ thể hắn lại liên tục khuếch tán ra, khiến cho mặt đất xung quanh liền xuất hiện sương lạnh. Sắc diện hắn giờ đã giống như là người chết, hai mắt đã đỏ ngầu hoàn toàn, không một màu sắc khác. Cùng với mái tóc dài bay múa cuồng loạn, cùng với sát khí và băng hàn như muốn ngập trời, hắn giờ này trông như là một ma thần đang muốn diệt thế. Giờ phút này, hắn không còn nghe thấy tiếng náo loạn từ bốn phía nữa, mà trong óc hắn đang hiện ra từng bức họa. Bức họa thứ nhất, hắn bị truyền tống tới màn hoàng, gặp được thi thể Bạch Hạo. Bức họa thứ hai, hắn dùng thân phận Bạch Hạo để vào Bạch gia, thấy được dấu vết trên mặt đất ở căn nhà tranh của Bạch Hạo. Bức thứ ba, trong luyện hồn hồ, hắn cuối cùng thấy được Bạch Hạo hồn. Bức thứ tư, Bạch Hạo tỉnh dậy, quỳ lạy trước hắn, nói đến hai từ sư tôn. Bức thứ năm, ở luyện linh, hắn cùng với Bạch Hạo nương tựa lẫn nhau để sống, Bạch Hạo khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần. Bức thứ sáu, bức thứ bảy. Trong vô số các bức họa đều có hình ảnh, cho đến cuối cùng một bức họa đen kịt một màu, giống như tâm tình của Bạch Tiểu Thuần lúc này. Nhưng giữa mảng tối đen đó lại văng vẳng bên tai Bạch Tiểu Thuần một câu nói lặp đi lặp lại: sư tôn cứu. Trong khi Bạch Tiểu Thuần lâm vào trầm mặc, hai mắt như vô thần, thì sự náo loạn xung quanh càng lúc càng nghiêm trọng. Các người muốn làm gì? Các người có biết ta là ai không? Đáng chết, người có là giám sát sứ thì cũng không có quyền làm như thế. Chủ nhân ta là Tư Đồ Thiên Công, các người dám dò xét cả ta sao? Thanh âm òm tỏi khắp nơi, lại có một lão già lao tới Bạch Tiểu Thuần, giọng đầy tức giận: Bạch Hạo, lão phu là chấp sự của Thiên Sư Phủ, người có điên hay không là chuyện của ngươi, nhưng chỉ vì một hồn bộc mà lại sai khiến cả thi khôi đại quân,

Đại Thiên Sư không biết từ lúc nào đã đang nhìn mình. Đại Thiên Sư nhận ra Bạch Tiểu Thuần không tập trung, cũng nhận ra thấy trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nhất định đang có chuyện lo lắng. Mắt lão hơi lóe lên, thần sắc lộ vẻ không vui. Bạch Hạo, từ khi ngươi tới, tâm trạng ngươi lúc nào cũng đầy vẻ tâm tư, không lẽ giám sát vụ đã tìm thấy gì đó? Lão vừa dứt lời thì đám người Trần Hào Tùng đều xao động trong lòng, đều nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Đại Thiên Sư, hô hấp của hắn hơi đình trệ một chút. Hắn thấy được thần sắc của Đại Thiên Sư có vẻ không vui. Điều này khiến cho cái suy nghĩ Đại Thiên Sư sẽ qua cầu rút ván với mình của hắn liền vơi đi phần nửa. Lòng hắn hơi lạnh. Giờ phút này, với sự lo lắng và có chút mong chờ, hắn cất lời. Đại Thiên Sư, cũng không phải là chuyện tình của giám sát phủ, mà là ti chức. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây thì Đại Thiên Sư khoát tay chặn lại, nhàn nhạt cắt lời. Nếu không phải chuyện tình của giám sát phủ, vậy không cần nói nữa. Lời nói này chẳng khác gì là sấm sét đánh ngang tai Bạch Tiểu Thuần, khiến đầu óc hắn ông ông, nhịp thở hắn liền tăng lên nhanh. Hắn nhìn Đại Thiên Sư mà trong lòng cảm thấy đau khổ. Chút ý nghĩ cầu may còn lại cũng tan biến theo lời nói này. Dù rằng đã sớm có dự tính, nhưng trước thái độ nghịch chuyển của Đại Thiên Sư, hắn vẫn cảm thấy trong lòng giá lạnh. Dù cho có muốn gạt bỏ ta, cũng đâu cần phải bộc lộ thái độ rõ ràng như thế. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh trong lòng. Hắn hiểu rằng muốn nhờ Đại Thiên Sư trợ giúp tìm Bạch Hạo là không thể được nữa rồi. Nghe Đại Thiên Sư nói thế, Trần Hảo Tùng và Thiên Công kia như nhận ra điều gì đó. Hai người kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, như có cùng một suy nghĩ. Khóe miệng Trần Hào Tùng mơ hồ có một tia cười lạnh. Sự tình vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, đây là Đại Thiên Sư phát ra tín hiệu. Dù sao nếu chim đã hết thì cung cũng không cần dùng đến nữa. Thần sắc của sáu vị thiên hầu cũng đều thay đổi, ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mà cười lạnh ở trong lòng. Bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ với sự việc vừa rồi. Trên thực tế thì tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng Triều đều có chung nhận định về việc Đại Thiên Sư sớm thiết qua cầu rút ván. Bọn họ coi như đã hiểu ý Đại Thiên Sư, cũng rất rõ ràng Bạch Tiểu Thuần bây giờ giống như con thuyền cô độc ở trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Sự việc này vừa rồi đã nói rõ tất cả. Những ngày tháng tốt đẹp của Bạch Hạo đã chấm dứt rồi. Kết cục quán sợ là sẽ hoàn toàn khác với giám sát sứ tiền nhiệm Hắc Minh. Hiện tại để xem hắn xử sự thế nào. Thông minh thì tự động từ chức. Đại Thiên Sư có lẽ có thể để cho hắn một con đường sống, nếu không hắn nhất định sẽ phải chết. Hừ, coi như hắn có từ chức, Đại Thiên Sư có bỏ qua cho hắn thì bá quan văn võ trong triều cũng không tha cho hắn. Hắn đã đắc tội với quá nhiều người rồi, một khi hắn không còn là giám sát sứ thì chắc chắn sẽ phải chết. Trong đầu tất cả mọi người hiện lên đủ loại suy nghĩ, dù bề ngoài không biểu hiện điều gì khác lạ, tuy nhiên Bạch Tiểu Thuần cũng đã biết rõ khá rõ ràng những ý nghĩ lạnh lùng bất lộ kia. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt lại trở nên đỏ ngầu. Bạch Hạo mất tích khiến hắn vô cùng lo lắng. Thân phận hắn có thể bại lộ bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể gặp nguy hiểm sinh tử. Bây giờ Đại Thiên Sư đã thay đổi thái độ không lưu tình chút nào, lại có thêm vẻ mặt lạnh lùng của những người xung quanh. Tất cả những dồn ép khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thở nổi, càng khiến hắn không thể kiềm chế sự điên cuồng đang muốn bộc phát. Hắn biết là sự việc này sẽ lan truyền rất nhanh ở trong giới quyền quý ở Khôi Hoàng Thành. Sự kiêng kỵ đối với mình sẽ giảm đi, khi đó sự thăm dò và khiêu khích sẽ xảy ra không ngừng. Đến một mức độ nào đó thì hắn chỉ có một con đường chết. Thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần chợt hiểu ra tại sao có người dám bắt Bạch Hạo. Cho dù vì nguyên nhân gì thì đều là bởi vì đoán được suy nghĩ vắt chanh bỏ vỏ của Đại Thiên Sư. Bây giờ bọn họ mới dám bỏ qua cái thân phận giám sát sứ của mình. Nếu như hắn không thay đổi cục diện này thì người bắt Bạch Hạo sẽ càng không phải có gì kiêng kỵ. Bạch Hạo sẽ rơi vào tình thế không lối thoát, còn chính hắn cũng phải chịu nguy cơ tứ phía. Hắn hiểu, nếu muốn cứu Bạch Hạo thì đầu tiên hắn phải củng cố địa vị và thế vị của mình để kéo dài thời gian, cũng như có thể dựa vào thế lực của mình điều tra ra manh mối. Mà điều kiện tiên quyết cho những việc này đều cần Đại Thiên Sư đồng ý. Việc hắn làm là phải thay đổi ý định vắt chanh bỏ vỏ của Đại Thiên Sư, đồng thời còn phải nâng tầm quan trọng của chính mình ở trong mắt lão ấy. Chỉ có như vậy mới có cơ hội. Đây là các người ép ta đấy. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu, hắn nghiến răng, toàn thân cũng hơi run run. Ngày trước, khi hắn vừa đảm nhiệm gián sát sứ, Bạch Hạo từng hiến cho hắn một kế. Kế sách này là do Bạch Hạo suy đoán ra tâm tính của Đại Thiên Sư mà ra. Hôm nay xem chừng đã rất chính xác. Chẳng qua trước đây, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy kế này quá mức tàn nhẫn. Quyền quý toàn triều bây giờ, tuy là muốn giết Bạch Tiểu Thuần, thì đó cũng chỉ là nhất thời. Nếu hắn có thể tránh né mà thoát đi, thì qua vài chục năm sau, bọn họ cũng sẽ dần quên. Nhưng nếu hắn thi triển kế sách của Bạch Hạo, thì toàn bộ quyền quý Man Hoang sẽ cả đời hận hắn, vĩnh viễn khắc cốt minh tâm, không bao giờ quên. Vì lúc ấy, Bạch Tiểu Thuần chần chờ, không muốn sử dụng. Nhưng tình thế trước mắt không cho hắn lựa chọn. Hắn muốn một lần nữa có được sự coi trọng của Đại Thiên Sư. Hắn cần tin tức từ cô tất cả các gia tộc quyền quý trong khu hoàng triều. Chỉ có như thế, hắn mới có thể điều tra ai đã ra tay bắt Bạch Hạo. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, bước tới một bước, ôm quyền cúi đầu, thanh âm hắn lạnh lẽo âm u. Đại Thiên Sư, tỷ trước tới đây chỉ là vì nghĩ ra được một kế có thể giải quyết mối lo của Đại Thiên Sư. Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.